Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1221, đi tới đảo xa. Doanh địa phía đông lều vải, thuộc về Tom bác sĩ lều vải. Benjamin nằm ngang, hai mắt xuất thần, tựa hồ tại chờ đợi thứ gì. Tiền thương nhất đi vào lều vải. Benjamin nhìn thấy về sau, thần tình kích động, muốn ngồi dậy. Bất quá bị tiền thương nhất ngăn lại. Nằm liền tốt. Tiền thương nhất ngồi tại bên giường trên ghế. Mark San, ngươi biết không? Ta một mực tại hướng thần cầu nguyện. Hy vọng ngươi không nên chết. Benjamin tay phải vươn ra. Bắt lấy tiền thương nhất tay. Thần sao? Không kém bao nhiêu đâu. May mắn mà có thần. Tiền thương nhất gật đầu. Benjamin bỗng nhiên chuyển đổi chủ đề. Nói ra. Ta nghe nói tiên tri không có bị bắt được. Bất quá, không quan hệ, thôn Wicca đã bị thiêu hủy. Người không cần thiết lại đi bắt tiên tri. Người hoàn toàn có thể để người khác đi. Không cần thiết lại đi theo tiên tri. Nếu như người muốn đuổi theo tìm tiên tri giấu chân đi bắt. Hắn, ta cảm giác người sẽ gặp phải nguy hiểm. Sẽ chết, ta không muốn người chết. Benjamin nói đến phần sau. Giọng nói biến thành khẩn cầu. Tiền thương nhất vỗ nhẹ hai cái Benjamin tay phải. Trần An nói. Benjamin, ta thật cảm tạ ngươi quan tâm ta. Nhưng là, ta nhất định phải đuổi kịp tiên tri bước chân. Nếu như người không làm chút gì. Thế giới cuối cùng sẽ càng đổi càng hỏng bét. Ngươi nhìn, báo trước vì mục tiêu của hắn mà không tiếc bất cứ giá nào. Tuy là có khích lệ hắn hiểm nghi. Nhưng là, không hề nghi ngờ. Tiên tri đang thay đổi thế giới này. Vô luận thế giới là biến càng hỏng bét còn là càng tốt hơn. Đều sẽ từ đầu đến cuối hướng hắn cố gắng phương hướng chuyển biến. Mà hắn kỳ vọng phương hướng. Người so với ta rõ ràng hơn. Đối với chúng ta đến nói cũng giống vậy. Nếu như chúng ta không làm chút gì. Mỗi người đều kỳ vọng người khác đi làm cái gì. Thế giới dù cho cải biến. Cũng cùng chúng ta không hề quan hệ. Thế giới giống một cái áo mưa, mà chúng ta là gió. Benjamin quay đầu đi, hắn bắt lấy tiền thương nhất tay càng thêm dùng sức, không nguyện ý buông ra. Tiền thương nhất nghĩ nghĩ, nhẹ giọng hỏi, Benjamin, người trải qua nhân sinh bước ngoặt sao? Một ngày nào đó, chuyện nào đó, nhân sinh của ngươi quỹ tích phát sinh trọng đại cải biến. Có sao? Benjamin trên mặt lộ ra biết rõ còn cố hỏi thần sắc. Hắn đáp, đương nhiên là có. Ngươi biết rõ tiền thương nhất đánh gãy Benjamin lời nói. Ngươi có thể dự liệu được một ngày này tiến đến sao? Nói cách khác, sớm nghĩ đến loại khả năng này. Ngươi bị lừa bán khả năng. Benjamin sửng sốt một chút. Mở miệng đáp, có một chút. Bất quá, lời nói của hắn lần nữa bị tiền thương nhất đánh gãy. Nếu lúc ấy ngươi có thể sớm nghĩ đến. Ngươi sẽ làm một số chuyện đến ngăn cản tất cả những thứ này sao? Benjamin hai mắt xuất thần, phảng phất về tới từng vài giây đồng hồ về sau. Hắn đáp, đương nhiên, nếu như ta sớm biết có thể như vậy, ngày đó ta tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Đương nhiên, cũng không hội ngộ bên trên ngươi. Tiền thương nhất không để ý đến. Tiếp tục hỏi, có thể hay không? Làm nhiều một điểm, ý của ta là. Coi như người ngày đó không đi ra, người ngày thứ hai có khả năng hay không bị bắt. Nếu như ngươi có thể đoán được người ngày đó sẽ bị bắt, như vậy hẳn là cũng có thể đoán được ngày thứ hai sẽ bị bắt. Không phải sao, trừ phi ngươi vĩnh viễn không đi ra, một mực tại trong nhà đợi đến lớn lên. Điều kiện tiên quyết là ngươi ở trong nhà cũng sẽ không bị bắt. Bắt ngươi hỗn đản sẽ nhìn chằm vào đầu đường cuối ngõ. Bất kỳ cái gì điều kiện phù hợp hai từ bọn họ đều sẽ bắt đi. Đối ngươi mà nói, mỗi một ngày đều nguy cơ tứ phía. Benjamin đôi môi nhếch, chau mày. Hắn ngay tại cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Qua mấy giây, hắn mở miệng đáp, ta sẽ đi báo cảnh sát. Nếu như đem người xấu toàn bộ bắt lại tiền thương nhất gật đầu. Đồng thời đánh gãy Benjamin. Không sai, nhưng là ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Báo cảnh sát có thể kết thúc tất cả những thứ này sao? Kết quả là sở hữu bại hoại toàn bộ bị tóm lên đến. Còn là chỉ bắt lấy một bộ phận bại hoại. Còn lại bại hoại như cũ tại đầu đường cửa ngõ lưu ý lạc đàn hai tử. Người nhất định phải tiếp tục làm nhiều việc khác mới được. Làm nhiều một điểm. Benjamin hai mắt nhắm lại. Cẩn thận suy nghĩ. Tiếp theo mi tâm giãn ra. Đáp, ta sẽ ghi nhớ những người này đặc thù. Đem bọn hắn toàn bộ nhớ kỹ. Ta chỉ cần tránh đi bọn họ là được. Tiền thương nhất phản bác. Một mình ngươi làm được sao? Quan sát bọn họ thời điểm có thể hay không rất nguy hiểm. Muốn hay không tìm thêm một số người? Benjamin tại do dự. Tiếp theo gật đầu. Nói ra, ta có thể tìm thêm mấy tên đứa nhỏ. Không sai, bọn họ cũng sẽ bị bắt. Khẳng định có thể thuyết phục bọn họ. Tiền thương nhất gật đầu. Đem tay rút ra. Nói ra, không sai. Nhưng là chuyện này cũng không có bị ngăn cản không phải sao? Chỉ bất quá những người này cần bất chấp lớn hơn nguy hiểm. Đến lúc đó trắng trợn cướp đoạt, chui vào trong nhà, cũng có thể, đơn giản là giá cả bao nhiêu vấn đề. Vấn đề này vẫn là không có bị giải quyết. Không phải sao? Ngươi còn muốn làm được càng nhiều. Benjamin mở mắt, mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Hỏi, Mark San, chẳng lẽ ngươi nhường ngay lúc đó ta đuổi tới thành phố Isby cần đến? Giống như ngươi tiêu diệt thôn Wicca sao? Ta làm không được điểm ấy. Ta không biết nên nói thế nào. Nhưng là, ta là vô tội, ta là người bị hại. Lúc ấy ta coi như nghĩ làm như vậy, cũng không có cách nào. Ta, chỉ là đứa bé, Benjamin có chút uể oải. Tiền thương nhất vươn tay, sờ lên Benjamin đầu, an ủi, không có người trách ngươi. Benjamin, nhưng là, có một việc ta nhất định phải nói ra. Vô tội thuyết từ chỉ đối với chúng ta hữu dụng. Đối thôn Wicca tín đồ không hề có tác dụng. Bọn họ tàn nhẫn vô tình. Căn bản không quan tâm thế tục quan điểm. Bọn họ trốn ở mai cốt hoang dã chỉ là vì không muốn bị vây công. Chỉ thế thôi. Ta tình cảnh hiện tại cùng ngươi lúc đó không sai biệt lắm. Ta cũng gặp phải cơ hồ không cách nào chiến thắng tồn tại. Duy nhất khác nhau là ta đoán được nó. Đồng thời dự định sớm kết thúc nó. Có lẽ ta có thể tránh thoát hôm nay. Có lẽ ngày mai cũng được. Nhưng là ngày kia. Một tháng. Một năm sau. Đi đầu biết làm được hắn muốn làm sự tình về sau. Chuyện ta lo lắng kiểu gì cũng sẽ phát sinh. Đối với hắn mà nói. Người có hai loại. Có giá trị người cùng không có giá trị người. Hai loại người đều cùng vô tội không quan hệ. Tiền thương nhất nói đến đây. Hai tay bắt lấy Benjamin tay phải. Tiếp tục nói ra, đừng nên dừng lại, mệt mỏi có thể nghỉ ngơi, nhưng là tuyệt đối không nên dừng lại. Tiếp tục đi tới, liều lĩnh, Benjamin ngơ ngác nhìn tiền thương nhất, há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng là thế nào đều nói không nên lời. Nghỉ ngơi thật tốt, tiền thương nhất đem Benjamin tay đặt ở dưới chăn, vỗ nhẹ hai cái, đứng dậy hướng phía cửa đi tới. Mark San. Benjamin tay phải vươn ra, biểu lộ bi thương, chờ ta trở lại, tiền thương nhất quay đầu nhìn xem Benjamin, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, tiếp theo, đi ra lều vải, Benjamin trọng trọng gật đầu, trên mặt tách ra dáng tươi cười. Hai ngày sau, ánh nắng tươi sáng, doanh địa bên ngoài trên đồng cỏ, tiền thương nhất, Robert cùng Rachel đứng tại một tảng đá lớn bên. Các ngươi dự định tiếp tục đi tìm tiên tri. Rachel tay phải chống đỡ tảng đá. Hai ngày nghỉ ngơi nhường tinh thần của nàng khôi phục không ít. Ngươi đâu có tính toán gì? Tiền thương nhất nhìn xem Rachel hơi có vẻ mỏi mệt khuôn mặt. Rachel thở dài, nhìn về phía cách đó không xa doanh địa. Nói ra, ta sẽ lưu tại trong doanh địa. Thôn Wicca hài tử. Thành phố Isby cần thị dân cùng bộ lạc Oamin xung đột. Ta cảm thấy ta muốn làm sự tình còn có rất nhiều. Cho nên, ta không thể cùng các ngươi cùng đi mạo hiểm. Hơn nữa ta cũng không quá thích ứng mạo hiểm sinh hoạt. Chúc các ngươi thành công. Rachel đưa tay phải ra. Tiền thương nhất đồng dạng đưa tay phải ra. Nói ra, nhất định phải thành công. Rachel cười cười. buông tay ra hướng Robert với tới. Đảo xa, biển Vinford bên trên thần bí hòn đảo. Robert dù cho có được bản đồ hàng hải, tìm mấy tháng vẫn không có tìm tới địa phương. Một chiếc thương thuyền tại mưa to gió lớn bên trong rừng sát ở bên bờ. Tiên tri dẫn đầu đi xuống. Khi hắn chân phải dẫm tại trên bờ cắt thời điểm, hắn dừng bước, thôn Wicca bị mang đi tín đồ. Chính cùng trước đây biết sau lưng. Ta, cảm nhận được, người vĩ đại Hexelac, nó vĩ ngạn thân thể chính hướng ta quay người. Tiên tri ngẩng đầu lên, hai tay giơ lên, cách đó không xa trong rừng cây truyền đến dị hưởng. Khoác trên người đơn sơ da thú, làn da ngăm đen thổ dân đang tay cầm trường mâu chạy đến. Tiên tri ánh mắt theo thổ dân trên người từng cái đảo qua. Sau đó, tay trái thu hồi, tay phải vươn về trước, chỉ vào thổ dân, như thế thánh khiết địa phương, cũng không thể bị làm bẩn, đưa bọn hắn lên đường. Thành kính tín đồ đi lên trước, tay phải xâm nhập trong ngực móc ra màu đen súng ngắn. Tiếp theo, không chút do dự, bóp cò, bang, tiếng súng, phá vỡ yên tĩnh. Thành phố Isby cần bến cảng, tiền thương nhất cùng Robert đứng tại trên thuyền buôn, giáo đình phái tới chi viện thương thuyền, đã bị tiền thương nhất trưng dụng, thôn Wicca đã bị phá hủy, nhân vật chấm điểm gia tăng. Lên thuyền về sau, tiền thương nhất nhận được địa ngục điện ảnh thông chi, nhân vật chấm điểm, chính từng chút tích lũy, tiền thương nhất bây giờ lại không tâm tư quan tâm điểm này. Mai cốt hoang dã trải qua không ngừng tại trong đầu hắn hiện lên. Người cú mèo Orolo thế giới. Bất quá là làm Hexelac con mồi tồn tại. Cũng có thể dễ như trở bàn tay giết hắn. Mà bây giờ, hắn lúc sắp đến gần Hexelac, đi tới biển Vinford bên trong thần bí hòn đảo. Con đường phía trước đến tột cùng như thế nào? Hắn cũng không thể mà biết. Mark San cha xứ, hiện tại xuất phát sao? Đại phó đến đây hỏi thăm, tiền thương nhất đem đi tới đảo xa bản đồ hàng hải lấy ra. Đưa cho đại phó, nói ra, xuất phát, đại phó cầm bản đồ hàng hải rời đi. Robert lúc này đi đến tiền thương nhất bên người, hai tay khoác lên trên lan can. Hắn theo tiền thương nhất ánh mắt phương hướng nhìn lại, thành phố Isby cần ngay tại trùng kiến. Tai nạn qua đi thành phố Isby cần ẩn ẩn có mở rộng dấu hiệu. Đang nhìn cái gì? Robert hỏi một câu. Ngươi không nhìn thấy sao? Tiền thương nhất có chút ngoài ý muốn. Cái gì? Robert chau mày. Nhìn kỹ lại. Vẫn không có phát hiện khác thường địa phương. Không có gì. Tiền thương nhất lắc đầu. Cách đó không xa bến tàu. Hàng dương phía trên. Một cái màu xám đen người cú mèo chính nhìn chăm chú lên sắp cách cảng tiền thương nhất. Ánh mắt băng lãnh. Phảng phất tại nhìn xem một cỗ thi thể. Tiền thương nhất biết, có nhiều thứ, gặp một lần về sau, liền không thể thoát khỏi. Thiên không vạn dặm không mây, xanh lam biển Vinford bên trong, chim hải âu lớn theo thuyền húc bay qua. Tiền thương nhất đứng tại bong tàu thượng, đem tiên tri lúc trước lưu tại trong dương tài liệu toàn bộ đổ một ít tại bát tròn bên trong. Mười mấy giây sau, mây đen tụ tập tại trên thuyền buôn phương. Tử sắc thiểm điện xẹt qua thiên không. Sau đó, một tiếng ầm vang, mưa như chút nước mà xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.